mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550. Việc này ta giúp ngươi giải quyết. Quân Vong Trần câu nói này rơi xuống, để cho Phượng Mị thân ảnh trì trệ. Trong đôi mắt đẹp lên một tia vũ khí. Ở nơi này chủng nguy cấp tình huống dưới. Nhưng phàm là cái lý tính người đều chọn chạy trốn. Nhưng Quân Vong Trần không có. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đều phải để lại tại bên cạnh mình. Hít sâu một hơi. Phượng Mị mang cảm động. Nghiêm túc nói. Quân tiên sinh. Cảm ơn ngươi năng lượng như vậy chiếu cố ta, cái này mang đến vận rủi nữ sinh. Ngươi còn trẻ. Có rất tốt tiền đồ. Không thể hủy ở ta chỗ này. Đi nhanh đi. Nói. Nàng cầm Quân Vong Trần đẩy ra. Hiển nhiên là không muốn để cho Quân Vong Trần tao ngộ nguy hiểm. Ngờ đâu. Quân Vong Trần như cũ không hề rời đi. Phượng Mị, ta nói, hôm nay không ai có thể di động ngươi. Lời này vừa nói ra, phía trước Từ Bất Ôn kém chút không tức giận chết. Hiện tại tràng diện này là một tình huống như thế nào chỉ sợ ngu ngốc đều biết. Quân Vong Trần cái này một thân yếu bản tử, lưu lại sẽ chỉ là vướng víu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Từ Bất Ôn cắn răng. Gầm thét một tiếng, đám người kia cũng không phải người bình thường. Muốn giết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến một dạng. Ngươi như lưu lại, sẽ chỉ chịu chết. Không sao cả, Quân Vong Trần khoát tay áo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Bất Ôn kém chút bị tại chỗ đem Quân Vong Trần giết đi. Phượng Mị, đừng quản cái này não tàn. Ngươi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Hắn lần này chủ yếu là chấp hành âm hồn tông mệnh lệnh bảo hộ Phượng Mị. Nếu là Phượng Mị xuất hiện cái quái gì ngoài ý muốn, âm hồn tông thiếu tông chủ kiên quyết sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Mị nhìn một chút Từ Bất Ôn, lại nhìn một chút Quân Vong Trần, cắn môi một cái, cũng không định rời đi. Từ khi biết Quân Vong Trần đến bây giờ, nhân sinh của mình xảy ra rất lớn biến hóa, là Quân Vong Trần. Để cho nàng nhân sinh chiếu vào ánh sáng mặt trời. Mặc dù thời gian chung đụng không phải rất dài, nhưng là nàng quả thực là cảm nhận được vui vẻ cùng khoái lạc. Cái này ở trước kia trong đời là không có. Hiện nay Quân Vong Trần lựa chọn cùng nàng cùng tiến thối, như vậy nàng cũng không thể vứt xuống Quân Vong Trần. Bọn hắn tới. Quân Vong Trần nhìn về phía trước, chậm chậm lên tiếng. Phượng Mị đưa mắt vừa nhìn, phát hiện vài bóng người chính hướng về như vậy chạy như bay tới. Chết thì chết đi, dù sao rơi vào âm hồn tông thiếu tông chủ trong tay cũng chết. Thấy một màn này, Phượng Mị thở dài một tiếng, đã không còn dự định chạy trốn. Mắt thấy một màn này, Từ Bất Ôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Nếu không phải Quân Vong Trần ở chỗ này quấy rối, có lẽ Phượng Mị bây giờ đã thoát đi tại đây. Sau đó ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Từ Bất Ôn hung hăng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, chợt toàn thân khí thế đột nhiên dâng lên, quanh thân bao quanh một cỗ như có như không hàn ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn bóng người phi tốc mà tới, tại Từ Bất Ôn trước mặt rơi xuống. Muốn chạy, không tồn tại. Dương Tam Nguyên nắm lấy trọng thương Phượng Tố Khiết, một tay lấy hắn quẳng xuống đất. Sau lưng tam cái huyền giai cao thủ thân hình lóe lên, cầm Quân Vong Trần bọn người vây quanh. Mẫu thân, nhìn xem khóe miệng nhiễm vết máu Phượng Tố Khiết, Phượng Mị không khỏi có chút đau lòng. Tuy nhiên Phượng Tố Khiết không có đem chân tướng nói với chính mình. Từ nhỏ đến lớn không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm đâu. Nhưng nàng chung quy là mẹ của mình. Một cái hoàng giai võ giả còn muốn ngăn chặn chúng ta. Quả nhiên là trò cười. Dương Tam Nguyên quét hấp hối Phượng Tố Khiết một chút, cười khẩy nói, chờ chúng ta cầm mị thể cầm xuống, liền đi đối phó âm hồn tông thiếu tông chủ, để hắn chết không có nơi táng thân. Ha ha, mấy cái huyền giai võ giả cũng dám đối thân là địa giai võ giả thiếu tông chủ tỏa sáng như vậy. Hùng biện, nếu là thiếu tông chủ ở chỗ này, trong nháy mắt liền có thể diệt ngươi. Từ Bất Ôn ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, chúng ta thiếu tông chủ chính là tuyệt thế thiên tài, không đến 30 tuổi liền bước xuống đất giai sơ kỳ. thậm chí có thể cùng địa giai trung kỳ võ giả một trận chiến mà không bại. Đợi ngày khác cầm tới mị thể về sau, địa giai trung kỳ võ giả cũng bất quá là đưa tay giết. Nghe Từ Bất Ôn đắc ý nói như vậy, Dương Tam Nguyên cũng không có phản bác. Âm hồn tông thiếu tông chủ yêu nghiệt hắn là biết đến. Cho nên khi biết thiếu tông chủ muốn cầm xuống mị thể thời điểm, bọn hắn mới có thể đứng ngồi không được. Đến đây pha trộn, nếu để cho âm hồn tông thiếu tông chủ cầm xuống mị thể, như vậy âm hồn tông chỉnh thể thực lực sẽ mạnh hơn. Đến lúc kia, chỉ sợ vài phút liền có thể diệt đi bọn hắn tại Bắc thành phố 7 đại võ học lưu phái. Một cái địa giai sơ kỳ mà thôi, búng ngón tay là được giết, lại còn mới có thể có cảm giác ưu việt. Lúc này, bên cạnh Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng. Lời này vừa ra, Dương Tam Nguyên sững sờ, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là Phượng Mị hôm nay ta bảo vệ. Ai dám động đến hắn? Vậy ta chỉ có thể để cho người nào chết. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha ha, đủ cuồng. Dương Tam Nguyên sững sờ, chợt cười to lên. Thực tế không nghĩ tới, một người bình thường cũng có thể như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Quả nhiên tình yêu lực lượng là vô cùng vô tận. Các ngươi thiếu tông chủ đồ chơi kia không được người, chỉ sợ đời này đều không lãnh hội được tình yêu tư vị a. Thoại âm rơi xuống, đi theo mà đến tam cái huyền giai cao thủ cũng là phình bụng cười to. Im miệng, Từ Bất Ôn sắc mặt tối đen, gầm thét một tiếng, âm hồn tông thiếu tông chủ chính là khoáng thế kỳ tài. Tại âm hồn tông càng là vạn nhân kính ngưỡng, mặc dù bởi vì tu hành tẩu hỏa nhập ma vô pháp đi chuyện nam nữ, nhưng hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Hít sâu một hơi, Từ Bất Ôn kính lực tuôn ra, vừa sải bước ra, khí thế vô song, phá vỗ tay, dứt tiếng, kình phong theo Từ Bất Ôn thủ trưởng duỗi ra, gào thét mà qua. Cái này phá vỗ tay chính là hắn một mình sáng tạo, đã tu luyện 30 năm đầu, bằng vào vũ kỹ này, hắn thậm chí có thể cùng huyền giai điên phong cao thủ cứng đối cứng. Con kiến hôi một kích. Dương Tam Nguyên lắc đầu mỉa mai nở nụ cười, tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, một cỗ hàn băng từ hư không xuất hiện, ngưng tụ thành banh côn cầu. Hiu, banh côn cầu cùng phá vỗ tay đụng vào nhau, trong nháy mắt liền cầm phá vỗ tay đóng băng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ xông về Từ Bất Ôn. Từ Bất Ôn biến sắc, vội vàng lách mình rời đi. Bạch, banh côn cầu lướt qua Từ Bất Ôn thân thể, rơi vào trên một khối đá lớn mặt. Răng rắc, tảng đá lớn vừa chạm vào đạt đến banh côn cầu, trong nháy mắt hóa thành hàn băng, lập tức vỡ toang phá nát. Tê, một màn này rơi vào Từ Bất Ôn trong mắt, không khỏi tê cả da đầu. Dương Tam Nguyên cái này banh côn cầu uy lực, hoàn toàn có thể sánh ngang nửa bước địa giai toàn lực nhất kích. Nếu là bị cái này banh côn cầu đánh trúng, chỉ sợ vài phút liền phải đông thành băng người. Một chia làm hai, lợi dụng trong thiên địa hàn khí làm công kích, không hổ là Bắc thành phố trưởng băng một phái người mạnh nhất. Không dám nhận, các ngươi âm hồn tông lợi dụng quỷ vật giết người mới thật sự là lợi hại. Dương Tam Nguyên cười, nhạt một tiếng, lại nói, đương nhiên, chân chính có thực lực cũng chính là một cái thiếu tông chủ mà thôi. Đối phó các ngươi loại này bí đỏ nứt táo, một mình ta liền có thể diệt. Dương Tam Nguyên, ngươi đừng quá hung hăng. Nếu như ngươi hôm nay dám đụng đến ta, thiếu tông chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Bất Ôn, ngươi thật đúng là đến, tăng lên thoáng một phát thông minh. Tất nhiên chúng ta chọn tới ra tay, làm thế nào có thể nghĩ không ra đối phó thiếu tông chủ phương pháp. Dương Tam Nguyên cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Phượng Mị trên thân. Phượng Mị, mẫu thân ngươi tánh mạng hiện tại thuộc về trong tay của ta. Nếu là muốn cho nàng sống sót, vậy hãy cùng chúng ta đi. Nếu không, ta cũng chỉ có thể đưa nàng giết. Âm hồn tông thiếu tông chủ vô pháp đi chuyện nam nữ, cho nên chỉ có thể cầm mị thể chế tác thành mị quỷ, gia tăng chiến đấu lực. Nhưng hắn không đồng dạng. Nếu như hắn cùng Phượng Mị tiến hành nam nữ chi hoan, Như vậy liền năng lượng bằng vào mị thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đến địa giai, cũng không phải là không có khả năng. Mà Phượng Tố Khiết chính là mẫu thân của Phượng Mị. Lợi dụng nàng đến uy hiếp Phượng Mị, lại không quá thích hợp. Phượng Mị nhìn một chút mắt lộ ra dùng mình Dương Tam Nguyên. Lại nhìn một chút hấp hối Phượng Tố Khiết. Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tốt, thân thể tóc, chịu cha mẹ. Hôm nay nàng dùng chính mình đổi được Phượng Tố Khiết sinh. Về sau Phượng Tố Khiết sống hay chết, cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Đồng thời, nàng hành động này, cũng là nghĩ để cho Quân Vong Trần khỏi bị nguy hiểm. Đối phương mục tiêu chủ yếu là chính mình. Chỉ cần mình đi theo đối phương rời đi, đối phương hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thấy Phượng Mị thỏa hiệp, Dương Tam Nguyên trên đường từng bước lộ ra nụ cười như ý. Mị thể là của ta, nhưng vào lúc này, một bóng người bất thình lình vừa sải bước ra, ngăn ở Phượng Mị trước mặt. Đập vào mi mắt là một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Việc này ta giúp ngươi giải quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.